Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 120, nhân côn. Tại nộ cuồng tử vong một sát na kia, một thanh màu máu chìa khóa liền trực tiếp xuất hiện ở Tần Trường Phong trong chữ vật không gian. Giết chết thí luyện giả, ai tiến hành mất mạng trước một kích cuối cùng, màu máu chìa khóa liền về ai. Đây là thông thiên tháp định ra quy củ. Kỳ thật Thạch Thiên vốn là có cơ hội, nhưng hắn lại chỉ là làm nộ cuồng bị thương nặng, để hắn lâm vào sắp chết trạng thái, cũng không có giết hắn. Nói cách khác, cái này viên giá trị không thấp màu máu chìa khóa là Thạch Thiên cố ý tặng cho Tần Trường Phong, là không nghĩ thiếu ta sao? Tần Trường Phong trong lòng khe khẽ thở dài, hướng Thạch Thiên nhẹ gật đầu về sau, không nói gì thêm liền vượt qua nộ cuồng thi thể hướng phía trước đi đến. Bên kia, tại ba con Velociraptor giám thị dưới, Tinh Tinh cô nương đang bị Eriu cái này tiểu loli giày vò đến muốn sống không được. Muốn sống không thể, nàng để người ta cánh tay kia cũng cho chặt đứt, sau đó đánh vào sắp chết trạng thái. Lại đem cây kia to mọng đầu lưỡi đỏ thắm tách rời ra, dùng chính mình hoàng kim đại thương đóng đinh trên mặt đất. Một bên dùng ăn mặc kim loại giày chiến thanh tú chân nhỏ ở phía trên giẫm, một bên nói nhỏ nói, nhìn ngươi còn dám hay không mắng Lạc Lạc. Nữ nhân hung ác lên nam nhân thật sự là theo không kịp. Đường Ariel giơ lên cái đầu nhỏ, đối với hắn lộ ra một cái cười hắc hắc cho lúc. Tần Trường Phong nhịn không được lông tơ sắp vỡ nghĩ đến. Mục tiêu của hắn cũng không phải là Eriu cùng Tinh Tinh cô nương, cũng không phải Velociraptor, mà là cái nào bị Velociraptor đánh lén cắn gãy hai chân, mất đi năng lực hành động hải yêu thí luyện giả, mà lại hắn cũng không phải đến giết người đến màu máu chìa khóa. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, hắn không chỉ không làm thương hại người thí luyện này, ngược lại còn lấy ra kim sang dược cho hắn băng bó lên trên đùi đứt gãy vết thương tới. Kim sang dược đắp lên về phía sau, chẳng những chảy máu trạng thái giải trừ, liền đau đớn cũng hóa giải một chút. Hải yêu thí luyện giả thần sắc hòa hoãn lại về sau, cung kính hướng Tần Trường Phong nói ra, cảm ơn ngươi không giết ta. Hiện tại thú cuồng tương đương đoàn diệt, ngươi có mục đích gì đều có thể nói, chỉ cần ta có thể làm được liền nhất định sẽ giúp ngươi làm. Chỉ cần ngươi có thể thả ta còn sống rời đi thế giới này. Nhưng mà Tần Trường Phong lại hỏi, ngược lại, ai nói ta không giết ngươi rồi? Hải yêu thí luyện giả nhất thời kinh ngạc, ngươi muốn giết ta còn cứu ta làm gì? A, hắn lời còn chưa dứt, thanh âm liền biến thành kêu thảm. Hai con Velociraptor không có dấu hiệu nào xông lên, mở ra lớn hai hàng chủy thủ giống như sắc bén răng miệng lớn, liền phân biệt cắn một cái tay của hắn cánh tay, sau đó kịch liệt xé rách, rất nhanh liền đem hai đầu cánh tay toàn bộ cắn đứt, lưu lại cùng trên đùi đồng dạng chói mắt kinh tâm vết thương. Tần Trường Phong lúc này lại bình tĩnh cho hắn bó thuốc cầm máu, sau đó cẩn thận băng bó, thậm chí còn đút một hạt tiểu hoàn đan, thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc, giống như là tại cứu trợ đồng đội, mà vừa mới để Velociraptor cắn người nhưng căn bản không phải hắn như vậy. Hắn cái bộ dáng này, so trước đó cứu trợ tiểu nam hài Grim lúc còn quỷ dị, để cho người ta cảm thấy một loại quỷ khí âm trầm cảm giác. Chỉ cảm thấy người này thực sự quá khó lấy suy nghĩ. Quả thực liền cùng một cái bệnh tâm thần đồng dạng. Ta cứu ngươi tự nhiên có mục đích của ta, về phần đáp án ngươi tự nhiên sẽ biết, nhưng không phải hiện tại. Tần Trường Phong nói xong cũng dùng một khối vải rách ngăn chặn đối phương miệng, để hắn ngay cả lời đều không nói ra được. Toàn thân ngoại trừ con mắt, không còn có cái khác địa phương có thể động. Lúc này, cái này hải yêu thí luyện giả liền thành một cái người sống côn. đối mặt nhào vào trên đất Tinh Tinh cô nương hoảng sợ e ngại ánh mắt. Đối mặt Eriu hiếu kỳ dò xét, đối mặt Thạch Thiên càng thêm đạm mạc thần sắc. Tần Trường Phong cũng không nói gì, cái gì cũng không có giải thích. Hắn tự nhiên không phải bệnh tâm thần. Hắn mặc dù tim đen, nhưng không phải biến thái. Còn không có ngược người làm vui đam mê. Giữ lại cái này hải yêu thí luyện giả. Tự nhiên là có hắn mục đích. Chính là vì đối phó chân chính thanh trừ nhiệm vụ mục tiêu mà chuẩn bị. Lạc Lạc, đừng đùa, đem nàng giết chúng ta đi. Nên chuẩn bị đối phó chân chính nhiệm vụ mục tiêu. Chính Tần Trường Phong đem nhân côn nâng lên, sau đó hướng bên cạnh y nguyên chơi quên cả trời đất Eriwa nói ra. A, tiểu Loli lên tiếng, sau đó rút ra hoàng kim đại thương thổi phù một tiếng từ phía sau não trước đâm vào Tinh Tinh cô. Nương trong đầu, bạch bạch nộn nộn cổ tay rung lên, liền để người ta đầu cho xoắn thành bột nhão, tiếp lấy rút ra súng trường. Lắc lắc mũi thương bên trên đỏ trắng chi vật về sau, liền chẳng hề để ý bỏ vào không gian chữ vật, nhảy nhảy nhót nhót cùng sau lưng Tần Trường Phong, tâm tình vui vẻ hư phát không biết tên ca dao. Tần Trường Phong bọn hắn lúc rời đi, con kia bị trọng thương Tyrannosaurus rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi. Trên người nó những cái kia răng khắp nơi vết thương cũ, để Tần Trường Phong phỏng đoán nó rất có thể là phim trước mấy bộ bên trong con kia Tyrannosaurus. Nhân vật chính, tại đoạn thời gian kia, nó là hoàn toàn xứng đáng vương giả, nhưng mà anh hùng cũng cuối cùng cũng có tuổi xế chiều. Tại thí luyện người tính toán dưới, nó trở thành vô tội nhất pháo hôi. Giây lát, trong rừng cây phát ra một tiếng nhân loại kêu thảm, là Hoskin. Hắn trốn ở trong rừng cây vốn là muốn rời đi, lại bị ở ngoại vi du đãng sủng vật ma thần cho tìm tới, trở thành thức ăn của nó. Hơn nửa giờ về sau, bọn hắn một lần nữa về tới công viên khu nghỉ ngơi phụ cận. Lúc này, Dực Long hoặc là bay đi, hoặc là bị đánh chết, mà hai đầu cực kỳ nguy hiểm Bạo Long cũng đã mất mạng. Toàn bộ công viên mặc dù thoạt nhìn đầy rẫy thương di, nhưng cũng coi như là khôi phục an bình. Nhưng ở cái này an bình phía dưới, lại ẩn ẩn dũng động một cỗ càng lớn nguy cơ. Cổ nguy cơ này, tự nhiên đến từ Tần Trường Phong nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu. Cái nào chỉ cái gọi là tà ác lực lượng ăn mòn sinh vật cường đại. Lúc này khoảng cách Tần Trường Phong bọn hắn tiến vào thế giới này mới trôi qua 6-7 tiếng, cho nên rất rõ ràng, đối phương vẫn còn ẩn núp xúc tích lực lượng bên trong. Tần Trường Phong bọn hắn sau khi trở về, lại phát hiện trước mặt không có một ai, tĩnh mịch một mảnh. Phảng phất tất cả mọi người trốn đi, không muốn gặp bọn hắn. Tần Trường Phong lúc này vỗ vỗ Gray bả vai nói ra. Chúng ta an toàn. Mau nhường ngươi di mụ ra tiếp ngươi đi. Tiểu Nam Hài nghe, không có suy nghĩ nhiều liền kêu gọi lên di mụ danh tự tới. Thế là, rất nhanh liền có một đám người chủ động đi ra. Đi ở trước nhất vẫn là Claire. Tại nàng bên cạnh còn có một cái nam nhân. Một cái là Tần Trường Phong trong trí nhớ nhân vật nam chính Owen. Một cái là Ấn Độ Simon Masrani. Cũng chính là Jurassic thế giới chủ đề công viên chân chính lão bản. Grutti, thân ấy, người còn tốt đó chứ. Claire hoàn toàn như trước đây trước quan tâm chính mình tiểu chất tử. Chỉ bất quá lần này Tần Trường Phong không có để nàng tới gần. Chỉ có thể cách mấy mét khoảng cách cùng chất tử giao lưu. Gray lúc này lại hưng phấn vẫy tay nói ra. Ta rất tốt, Claire di mụ, người biết không? Ta vừa mới lại khoảng cách gần thấy tận mắt siêu anh hùng chiến đấu. Siêu anh hùng, Claire nhíu mày hỏi lại. Đúng vậy, Gray chỉ vào ma thần chiến đội người nói ra. Bọn hắn là quốc gia bí mật bồi dưỡng siêu anh hùng. Thủ hộ hòa bình thế giới chính nghĩa sứ giả. Cho nên mới có những cái kia thần kỳ năng lực. Claire ghi mụ, ta cũng muốn trở thành một siêu anh hùng. Đây quả thực quá khốc. Sao khủng long còn khốc gấp 1 vạn lần? Ngươi có thể giúp ta sao? Thân ấy, siêu anh hùng là sẽ không dùng súng tổn thương một cái đáng yêu tiểu nam hài. Le rõ ràng đối, Tần Trường Phong thành kiến rất sâu, cho nên cũng không tin tưởng hắn biên cho Gray nghe chuyện ma quỷ. Nhưng mà Gray lại nghiêm túc nói ra, Le Azi, hắn nói hắn sở dĩ đả thương ta, là bởi vì chính nghĩa, có thể không chọn hết thảy thủ đoạn. Nghe nói như thế, Le nhất thời lông mày cau chặt, đối Tần Trường Phong tức giận hừ nói, ngươi không nên dạng này dạy hư hài tử. Tần Trường Phong mở ra hai tay, cười nhạt nói, ta chẳng qua là để hắn sớm một chút trưởng thành mà thôi. Hiện tại có thể đem Gray trả cho ta, cũng lập tức rời đi tòa đảo này sao? Le không muốn cùng Tần Trường Phong ác ma này thảo luận triết học vấn đề. Trực tiếp liền hạ đạt lệnh đuổi khách. Ấn Độ thổ hào Simon soái ca cũng đứng ra trầm giọng nói ra. Nếu như các ngươi không ngại, ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong một chiếc thuyền. No, no, no, Tần Trường Phong đong đưa ngón tay nói ra. Chúng ta còn có một việc không có làm xong. Chờ làm xong tự nhiên sẽ đi. Đến lúc đó các ngươi coi như muốn lưu chúng ta cũng lưu không được. Chuyện gì? Simon cùng Claire cũng biết tình thế còn mạnh hơn người. Chọc giận đối phương. Đừng nói Gray. Chỉ sợ bọn họ chính mình cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại bảo an đội toàn diệt. Bọn hắn liền có thể uy hiếp được lực lượng của đối phương cũng không có. Tần Trường Phong mặt không thay đổi nói ra. Giúp chúng ta giết hồ nhân tạo bên trong Mosasaurus. Cái gì? Ngươi còn muốn giết Mosasaurus? Tại sao muốn giết nó? Nó trong hồ, căn bản không biết đối với bất kỳ người nào tạo thành uy hiếp. Đây đã là công viên cuối cùng một con có xem chút khủng long. Lại bị ngươi giết chết. Công viên liền trực tiếp đóng cửa tốt. Mosasaurus, nguyên lai đây mới thật sự là nhiệm vụ mục tiêu. Ai nha, lại muốn đánh nhau sao? Ngoặc kép, Tần Trường Phong thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Tất cả mọi người lập tức sinh ra khác biệt phản ứng. Nhân vật trong kịch bản tự nhiên đều không đồng ý, không hiểu thấu liền đối Mosasaurus động thủ. Mà Thạch Thiên cùng AD thì là trong nháy mắt liền minh bạch. Mosasaurus mới là Tần Trường Phong chân chính nhận định nhiệm vụ mục tiêu. Nghe, nhìn xem nhân vật trong kịch bản nhóm quần tình nước cuồn cuộn dáng vẻ. Tần Trường Phong dùng tới mấy phần nội lực nói ra, ta không phải đang cùng các ngươi thương lượng, ta chỉ là đang thông chi các ngươi. Từ giờ trở đi, các ngươi có 15 phút thời gian suy nghĩ muốn làm sao mới có thể giúp ta giết chết con kia cử. Thú, nếu như các ngươi còn không phối hợp, có tin ta hay không đem hắn cái thứ nhất ném vào trong hồ. Bị Tần Trường Phong dùng tay chỉ Gray giật nảy mình. Vẻ mặt cầu xin nói ra, vì cái gì lại là ta? Đây cũng là, vì chính nghĩa, không tiếc hết thảy một bộ phận sao? Đương nhiên, có đôi khi thắng lợi tránh không được hy sinh. Chính vì vậy, chính nghĩa mới lộ ra như thế đáng ngưỡng mộ. Tần Trường Phong thần sắc nói nghiêm túc, từ khi làm vài chục năm ma Phật Thánh Tăng về sau. Hắn phát hiện chính mình càng ngày càng thích dạng này chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Thân ấy, đừng nghe hắn, đều là ngụy biện. Le chừng Tần Trường Phong một chút, sau đó hít thật sâu một hơi sau nói ra. Ta thừa nhận ngươi thắng, mặc dù ta không biết ngươi tại sao muốn giết một con vô tội Mosasaurus. Nhưng ngươi dùng ngươi kia tà ác lực lượng để cho ta khuất phục. Nhưng ta hy vọng đây là ngươi cái cuối cùng yêu cầu. Ta cam đoan, Tần Trường Phong nhìn về phía Simon thổ hào nói. Chủ tịch tiên sinh cũng đồng ý không? Ấn Độ thổ hào nhìn xem Claire trong mắt vẻ cầu khẩn. Đành phải nhẹ gật đầu. Hắn không cách nào cự tuyệt. Mặc dù hắn là tòa này công viên chủ nhân, nhưng ở đội bảo an toàn quân bị diệt về sau, tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian,